Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342, Quang học. Nghĩa quân đi châm biếm, phát hiện thanh âm thanh thúy mà không giống như là gốm. Thế là tại sau khi hiểu rõ tình huống, nghĩa quân hoạt động hắn tiểu não gân, bắt đầu đốt một ít kỳ quái tản đá, muốn nhìn một chút có thể hay không đốt ra cái thần khí tới. Lò sưởi bên trong hỏa diễm hừng hực thêm tái, họa đấu trong miệng lửa cũng tại hô hô thổi, không biết tăng thêm cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Theo sau tại họa đấu trợ giúp phía dưới, tại Vân Lương, Vân Thùy, Vân Trụ, Vân Bàn, Hùng Đào cùng với Hề Trọng năm người tiểu đồng bọn trợ giúp phía dưới, một cái thoạt nhìn có một ít đục ngầu, nhưng lại có một ít trong suốt, hình dạng quái dị lại mặt giá trị thấp kém khí cụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là cái thứ đồ gì? Nghĩa quân trừng tròng mắt, nhẹ nhàng tại cái này cổ pha lê khí cụ bên trên gõ gõ đập đập. Hắn cảm giác cái đồ chơi này yếu ớt rất, nên như thế đồ gốm cũng kiên cố không đến đi đâu. Đều là một ném liền hàng nát vật. Bất quá so với đồ gốm cùng cái kia hai cái kỳ quái sẽ phát ra thanh thúy thanh âm đồ gốm, vật này hiển nhiên từ chất liệu đi lên nói càng đẹp mắt một ít. Chính là hình dạng dường như cháy hỏng, rõ ràng là dựa theo tiêu chuẩn đồ gốm bộ dáng đốt, lại không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hùng Đào đối cái này nhưng là cảm thấy rất hứng thú, kích động vạn phần, bao quát cái kia hai cái kỳ quái đồ gốm. Đây là chế gốm công nghệ bên trên trọng đại đột phá. Hiển nhiên cái này ba cái mới đồ gốm chế tác đều thuộc về ngoài ý muốn. Phía trước hai cái là tự nhiên ngoài ý muốn, sau đó một cái là nhân công ngoài ý muốn. Rốt cuộc nghĩa quân cũng không biết mình tại đốt cái gì đồ vật. Họa đấu le đầu lưỡi, vòng quanh cái này pha lê khí cụ từ trên xuống dưới xem. Ai nhớ rõ ta đốt cái gì đồ vật? Nghĩa quân hỏi thăm vài cái tiểu đồng bọn. Hề Trọng nhưng là nhảy ra biểu thị hắn nhớ kỹ. Thế là, khi Vân Tái trở lại bộ tộc, nhìn thấy, là nghĩa quân cầm trong tay một cái kỳ quái hình tròn mảnh thủy tinh. Ngay tại khắp nơi dán vào con mắt loạn chiếu, Vân Tái trọn vẹn sửng sốt tốt thời gian dài, mới đột nhiên kịp phản ứng. Nghĩa quân cầm trong tay, có vẻ như không phải là tại cái này thời đại xuất hiện đồ chơi. Đây là cái gì? Nghĩa quân nhìn thấy Vân Tái dẫn người trở về, minh bạch chống lũ công việc hẳn là kết thúc. Đoạn này thời gian hắn là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ trong hỏa lò. Nghĩa quân nói cho Vân Tái, hắn tại nấu đồ vật thời điểm, thật bất ngờ phát hiện những đồ chơi này. Viêm đế đá xanh bên trên tiểu hồ điệp vỗ cánh, thế là năm tháng quỹ tích xuất hiện to lớn cải biến. Khi Vân Tái đi tới tiệm thợ rèn, nhìn thấy cái kia hai cái được giới thiệu là đặc thù đồ gốm đồ vật, cùng với cái kia nửa trong suốt đục không chịu nổi kỳ quái đồ gốm lúc, Vân Tái biết rõ, lần này liền giải tỏa một cái khoa kỹ, mà lại là tại trong lúc vô tình giải tỏa. Nghĩa quân sáng tạo ra Sơn Hải lịch sử, cổ Ai Cập người sớm tại khoảng cách hiện tại Sơn Hải 2000 năm trước liền đã nắm giữ nguyên thủy pha lê. Cùng với cổ Tô Mỹ Nhĩ Nhân tại cùng lúc ngẫu nhiên nhận được hình chứng thủy tinh, cũng chính là nguyên thủy kính lúc, nghĩa quân lần này tại trong lúc vô tình đem pha lê cùng với quang học trước thời gian dẫn tới Sơn Hải trong lịch sử. Sớm nhất pha lê chính là cổ Ai Cập người đốt đất khí thời gian ngoài ý muốn sản phẩm. Sớm nhất quang học phát hiện hẳn là tại Sơn Kinh phòng chính đỉnh núi. Ngọn núi này cũng là Nam Sơn Kinh hệ. Cấp trên có thủy ngọc, cũng xưng là nước bích. Ngọc Anh, cũng chính là thủy tinh. Mà Bạch Thạch Anh xưng là Bạch Phụ. Sơn Kinh tác giả không thể khảo chứng. Cùng Biển Kinh, Đại Hoang Kinh tác giả đồng dạng cho rằng bất đồng. Sơn Kinh cổ xưa nhất tác giả suy đoán hẳn là Bá Ích, bởi vì Sơn Kinh ghi chép phần lớn là thủy hệ hướng chảy, đi theo đại vũ trị thủy Bá Ích. Hắn ghi chép những này thủy hệ là có mục đích tính. Bá Ích tại phòng đình núi phát hiện nguyên thủy quang học, thế nhưng giới hạn trong thời đại chỉ là ghi chép mà không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu. So với cổ Ai Cập người vào lúc này đã tiến nhập vương triều thời kỳ, Tô Mỹ Nhĩ nhân tại thành bang thời đại thời kỳ cuối. Sơn Hải hay là liên minh bộ lạc thời đại. Sức sản xuất không đủ tăng thêm khoa kỹ chút tích lũy không đủ. Đến mức không cách nào tiến nhập kế tiếp thời đại. Quét sạch học lượng lớn sử dụng là tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Dương Toại, lửa đủ danh tiếng, bị quan tại đồng soi những vật này bên trên. Bao quát Mặc Tử nghiên cứu thế giới bên trên cái thứ nhất lỗ nhỏ thành giống thí nghiệm. Cùng với ánh sáng xuôi theo thẳng tắp truyền bá các loại cơ sở quang học. Mới đem quang học loại vật này tác dụng triệt để triển lộ ra. Mặc Tử nghiên cứu qua quang học cùng cơ học, thậm chí công trình học. Chỉ là quang học liền tổng kết ra 8 đầu kinh nghiệm. Còn có Huệ Tử nói tới, phi điểu hình bóng chưa chắc động vậy. Đều là tại quang học bên trên lý luận tổng kết. Bất quá Mặc Tử giỏi về nghiên cứu mà Huệ Tử chuyên chú vào tranh cãi. Rốt cuộc Huệ Tử bản chức công việc là xà nhà Huệ Vương tướng quốc. Tranh cãi là nghề chính. Nghiên cứu chỉ là yêu thích. Vân Tái đoạt đi nghĩa quân thấu kính. Đây là một cái thấu kính lồi. Vân Tái trong tay mọc lên chói lọi. Theo sau di chuyển chói lọi tụ tập tại thấu kính lồi bên trên. Theo sát lấy đem thấu kính lồi nhắm ngay mặt đất. Bởi vì ánh nắng mãnh liệt. Vẻn vẹn vài cái trong nháy mắt. Trên mặt đất đột nhiên vọt lên một ánh lửa đến. Hở. Nghĩa quân vỗ tay. Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Ta trước đó liền phát hiện. Vật này tụ ánh sáng có thể nhóm lửa. Đây là nguyên lý gì? Cùng luyện khí sĩ tích dương chi nhiệt khí một dạng. Nguyên lý sao? Ta một hồi lại cùng ngươi nói. Nhưng ngươi thế nào nấu ra tới? Còn có cái này. Cái này không phải đồ gốm a. Vân Tái buông xuống thấu kính. Quá mãnh liệt tia sáng thời gian dài tập trung sẽ hư hao vật này. Đi tới cái kia hai cái đặc thù đồ gốm phía trước. Hai thứ này thuộc về nấu thời gian ngoài ý muốn phẩm. Mà Vân Tái biết được đây là thứ đồ gì? Đây là đồ sứ. Không hề nghi ngờ. Đúng là đồ sứ. Bất quá hẳn là nguyên thủy đồ sứ. Trước đó đồng đội, nhà khảo cổ học liền dẫn bọn họ nhìn qua những vật này. Nói là thương chu thời kỳ đồ chơi. Chủ yếu nấu vật liệu là trong giới tự nhiên phổ biến đất cao lanh. Trên thực tế còn có vài cái thất bại phẩm. Chấm ngoặc kép, hùng đào giảng thuật hai thứ này xuất hiện phía trước đồ chơi. Hắn nấu thời điểm, dùng phương pháp học tập. Tăng thêm chính mình trước đó từ tượng đại ca hắn trong tay học được phương pháp. Hai tướng chơi đùa, từ đó làm ra bọn chúng. Những cái kia chất lượng đặc biệt tốt đồ gốm. Vân Tái sau khi xem, phát hiện những này là đồ sành. Cái gọi là đồ sành, tên như ý nghĩa, luyện cục thực tản đá. Ở vào khoảng giữa đồ gốm cùng đồ sứ ở giữa đồ chơi. Lại gọi thạch thai từ, cũng chính là ra bên trong chum đựng nước. Thậm chí là tử sa hồ. Những đồ chơi này chính là đồ sành. Hề Trọng đem ghi chép lại. Viết có thương hiệt chữ giản giao cho Vân Tái. Cấp trên ghi chép chính là nghĩa quân ném vào đốt những cái kia tản đá. Rất tốt, rất tốt. Vân Tái rất là cảm khái. Không nghĩ tới tiệm thợ rèn bên trong đám này ra hỏa thật làm ra đại sự tình. Pha lê, đồ sành, đồ gốm, nguyên thủy đồ sứ. Đây đều là có mạch lạc liên hệ quan hệ. Phát hiện một cái. Tại nấu quá trình bên trong liền có thể phát hiện cái thứ hai. Như ngẫu nhiên trồng chất tính một dạng. Không ngừng diễn sinh. Bất quá cái này cường đại đồ vật. Lại bị Hùng Đào đánh giá là khỏe khoắn là khỏe khoắn. Thế nhưng quá thô. Ta nhớ đến Trọng Hoa. A, vu. Trọng Hoa chính là tượng đại ca. Ngài hẳn là không có quên. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa từng tại chúng ta không tăng thị trợ giúp sửa lại đốt đất hầm lò. Ngài không biết, hắn đốt loại kia gốm. Chúng ta bộ tộc đại vu sư. Nói kia là đất cùng lửa chúc phúc. Cho nên chúng ta bộ tộc đều học là hắn chế gốm pháp. Ta hiện tại nấu những này gốm A. Cũng là dùng hắn một bộ phận phương pháp. Hơn nữa ngài nơi này một ít phương pháp. Cuối cùng mới làm ra. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Loại này gốm đen, chỉ có đại hà phụ cận bùn đất cùng cát, chế tác được, mới là tốt nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương,